Cửu Tiêu, chương 405, Thương Long Chi Ngạo, góc truyện audio.com, thịt đầu heo, ruột non lợn, xương sườn, móng heo, ba chỉ tào đầu nhục. Mặc kệ heo có đồng ý hay không, Phương Quý trong lòng mình đã xuất hiện một cái liên quan tới tiên đạo trúc cơ xếp hạng. Nếu những này đông thổ người tới không chịu nói chính mình thuộc về cấp bậc nào, Phương Quý đành phải chính mình nhìn chằm chằm trong sân đại chiến đông thổ hai cái người thiếu niên cùng Cung Thương Vũ nhìn lại. Cho tới nay, hắn đối với đông thổ cũng rất tò mò, thật sự là tông chủ nhà mình tựa hồ cực kỳ tôn sùng đông thổ, đối với đông thổ có phi thường tình cảm phức tạp. Trước kia tại tôn phủ gặp nhau, thời điểm đó Phương Quý vừa mới chính diện đánh bại Bạch Thiên Đạo Sinh, chính là uy phong lẫm liệt thời điểm, tông chủ lại còn nói bằng bản lãnh của hắn đến đông thổ liền sẽ bị người cho một thanh bóp chết. Điều này cũng làm cho Phương Quý trong lòng có chút không phục, đông thổ có tông chủ nói lợi hại như vậy sao? Lúc này khó được có cơ hội, tự nhiên muốn hào hào quan sát một chút. Theo Phương Quý, Cung Thương Vũ tiên đạo trúc cơ, hẳn là thịt ba chỉ cấp bậc, hắn đã sớm kết thành tiên đạo trúc cơ, căn cơ không tồi, so với ban đầu ở Đan Hòa Tông vừa mới bắt đầu luyện hóa thanh thiên bạch lộ lúc chính mình là muốn mạnh một chút, nhưng chắc hẳn đợi đến chính mình hoàn toàn luyện hóa thanh thiên bạch lộ đằng sau khẳng định mạnh hơn hắn rất nhiều, cho nên đem hắn liệt vào cân nhắc tiêu chuẩn, không thể thích hợp hơn. Nhìn hắn cùng hai vị kia đông thổ thiếu niên lúc xuất thủ bộ dáng, Phương Quý liền cũng đối vậy bọn hắn thực lực có nhất định phán đoán. Gốc thứ nhất yêu, Mộc Cung Thương Vũ đoạt trước đây thủ, người thứ nhất xông tới yêu mộc bên người, sau đó một đạo thần diễm đánh ra trực tiếp đem cây kia yêu mộc hóa thành cho bụi, lại chẳng khác gì là rút một cái thứ nhất, ngược lại là đem hai vị này đông thổ thiếu niên đặt ở hạ phong. Hai vị kia đông thổ thiếu niên cảm thấy hắn tại phân cao thấp, hai người cười rộ, sau đó lại chém giết gốc thứ hai yêu mộc thời điểm, vị kia thanh sư muội bỗng nhiên thi triển ra một đạo huyền pháp, thân hình bồng bềnh, ngón tay nhỏ nhắn hơi điểm, nhào vào trong đại trận tới yêu dị dây leo, còn chưa cận thân, liền đã bị nàng điểm liên tiếp đứt từng khúc, cuối cùng lại là dị thường nhẹ nhõm đi vào gốc thứ hai yêu mộc trước đó, một chỉ điểm diệt nó sinh cơ. Trong lúc đó Cung Thương Vũ không chịu nhận thua, nhiều lần giành trước luôn luôn đoạt. Không qua nàng, cô gái này là móng heo. Phương Quý trong lòng có phán đoán, có chút cảm thán. Cung Thương Vũ cùng cái kia thanh sư muội đều là tiên đạo trúc cơ, mà lại Cung Thương Vũ tuổi tác lớn, tu vi cũng càng tinh thâm một chút, nhưng vừa ra tay này, liền nhìn ra trong đó khác biệt, hắn mặc dù căn cơ không yếu, nhưng đối với thần thông thuật pháp vận dụng so với thanh sư muội đến lại kém rất nhiều. Đối phương xuất thủ thời điểm, mỗi một kích đều là 10 phần tinh diệu, Cung Thương Vũ lực lượng tuy mạnh, lại có vẻ có chút so ra kém cỏi. Ha ha, chỉ bằng man lực không thể được, mà thiếu niên đông thổ kia gặp thanh sư muội đã cầm xuống gốc thứ hai yêu mộc cũng lập tức phá lên cười, một tiếng này cười, lại lập tức giận Cung Thương Vũ, đột nhiên bước xuống tăng tốc quanh thân tử khí đông đưa, hung hăng hướng về gốc thứ ba yêu. Mộc công đi qua, rất rõ ràng, tại thanh sư muội trước mặt thất bại, đã để trong lòng của hắn có chút nóng này, muốn cướp cái này gốc thứ ba yêu mộc. Nhưng thấy hắn nóng nảy bộ dáng, thiếu niên đông thổ kia nhưng cũng lên khách quan chi tâm, hiển nhiên Cung Thương Vũ đã vọt tới gốc thứ ba yêu mộc trước đó, hắn đột nhiên thân hình biến ảo thế mà kỳ dị hóa ra mấy đạo huyễn ảnh, mà lui về phía sau hình hoán vị, lại cướp được Cung Thương Vũ phía trước, trên mặt cười hì hì, phảng phất cảm thấy rất chơi vui, tùy ý đưa tay, đem gốc yêu mộc thứ ba kia chém thành mấy khúc. Cái này đã là xương sườn lợn, Phương Quý sắc mặt nghiêm túc lên, làm ra phán đoán. Thiếu niên đông thổ này tuổi hơi lớn, căn cơ cũng so vị kia thanh sư muội hùng hậu, lại thêm thuật pháp đồng dạng tinh diệu cũng đã ẩn ẩn cao hơn Cung Thương Vũ rất nhiều, giữa. Bọn hắn vừa ra tay, chênh lệch so với vừa rồi đến còn phải rõ ràng, có hai cái tiểu cảnh giới có khác. Lục gia ca ca lại đang khi dễ người. Nữ hài mập mũm mĩm kia gặp đông thổ thiếu niên cười hì hì lấy đoạt gốc thứ ba yêu mộc bộ dáng, trợn trắng mắt nói ra. Dùng lục gia biến tự quyết thuật pháp cùng người tranh phong, đúng là khi dễ người. Khương gia người tuổi trẻ nhàn nhạt đáp lại nói, ánh mắt ngược lại là nhìn về hướng Cung Thương Vũ chọc giận phía dưới đẩy lui tất cả yêu đằng bộ dáng, tựa hồ có chút khen ngợi, nói Thương Long nhất mạch đệ tử kỳ thật cũng rất hiếm thấy, cùng Thanh, Lục hai nhà tử đệ tranh phong, đều không có bị áp chế quá nhiều, có thể thấy được căn cơ vững chắc thuật pháp cũng tinh diệu, ta có thể nhìn ra trong thuật pháp thần thông của hắn, có thất hải bóng dáng, trước đây một mực nghe. Người ta nói, Thương Long nhất mạch đạt được Long tộc duy trì, mới dám tại Bắc vực Ba Châu tạo phản, xem ra ngược lại là thật. Trong lời nói đã chút tán thưởng chỉ ý, nhưng lại không nghĩ tới, trong trận Cung Thương Vũ nghe được lời ấy, lại lập tức giận dữ. Ta Thương Long nhất mạch không sợ tôn phủ, không phải là bởi vì dựa vào ai duy trì. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, hướng Khương gia người tuổi trẻ nhìn thoáng qua quát khẽ nói, đó là bởi vì chúng ta không quen nhìn tôn phủ làm. Tiếng quát ở giữa, chỉ thấy cái kia thanh sư muội cùng Lục gia thiếu niên đều đã hướng cái kia nhất một gốc yêu mộc lao đến, mà hắn bởi vì giải thích câu nói này, thì là rơi xuống cuối cùng, hiển nhiên tranh đoạt không đến, nhưng hắn lại giống như là để chứng minh cái gì, ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên một bước đạp thật mạnh trên mặt đất. Sau đó thân hình khuấy động, chung quanh hình như có long ảnh vờn quanh, theo hắn một trường vỗ kích ầm ầm xông về phía trước đi. Trường lực như núi, long ảnh tung bay, kinh cuồng gào thét khuấy động khắp nơi. Xông vào phía trước thanh sư muội cùng Lục gia thiếu niên hai cái, đều cảm thấy phía sau phát lạnh, không khỏi kinh hãi, hai người lúc đầu cũng nghĩ đem cuối cùng một gốc yêu mộc chém giết, nhưng lúc này hãi hùng khiếp vía, lại không chút nghĩ ngợi liền tránh ra tại một bên. Xoạt, cũng liền tại bọn hắn tránh ra một cái chớp mắt, bên người liền có đạo đạo long ảnh lướt qua, trong khoảnh khắc đem cái kia cuối cùng một gốc yêu mộc phá hủy, kỳ thế chi hung, không chỉ có hủy yêu mộc kia, thậm chí ngay cả chung quanh dây leo, bụi gai cùng vô số cỏ hoang đều trong chốc lát chôn vùi, cuối cùng tiêu khói tan đi, liền gặp ngay cả yêu mộc kia sinh trưởng chỗ mặt đất cũng đánh ra một cái kinh khủng hố to, rễ cây đều là hoàn toàn không có lưu lại. Thậm chí ngay cả yêu mộc kia sinh trưởng chỗ mặt đất đều xuất hiện một cái đáng sợ hố to. Một kích này chi uy kinh động đến vô số người, đều là giật mình quay người, hướng về Cung Thương Vũ nhìn sang. Mà tại nguyên chỗ Cung Thương Vũ chính chậm rãi áp chế sôi trào linh tức, mặt không biểu tình. Hoa, một đám Thương Long đệ tử cùng Minh Nguyệt tiểu thư bọn người phản ứng lại, đều là vừa mừng vừa sợ. Trước đó Cung Thương Vũ cùng hai vị đông thổ người thiếu niên tranh phong chỉ ý, không biết bị bao nhiêu người nhìn ra, bọn hắn cũng muốn biết Thương Long nhất mạch đại đệ tử cùng là tiên đạo trúc cơ hai vị đông thổ người thiếu niên, đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Cung Thương Vũ rơi vào hạ phong, nhưng không nghĩ tới cuối cùng hắn lại phẫn lên một kích kinh người như thế. Trong bốn cây yêu mộc hắn chém hai gốc, cái này chẳng phải là thắng. Minh Nguyệt tiểu thư trong mắt ý sùng bái đã nhanh bừng lên, công sư huynh thế mà thắng đông thổ thiên tài. Liền ngay cả Phương Quý, lúc này cũng không khỏi đến âm thầm nhẹ gật đầu, một kích này đã đạt đến xương sườn lợn cảnh giới. Long tộc bí pháp, liền ngay cả người tuổi trẻ Khương gia kia gặp Cung Thương Vũ cuối cùng xuất thủ một màn, sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng. Hắn nhìn Cung Thương Vũ một chút cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, không tệ. Mà cái kia thanh sư muội cùng Lục gia thiếu niên hai cái, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Lục gia thiếu niên thầm nói, người Bắc vực này bản sự không lớn, tính tình cũng không nhỏ, chính là vì chém mấy cái mộc yêu mà thôi, về phần ngay cả hung ác như thế chiêu pháp cũng thi triển đi ra sao. Cùng Thương Vũ thật lâu không nói gì, qua thật lâu, mới chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí. Thẳng đến lúc này, hắn mới xê dịch bước chân, chỉ là giống như là có chút suy yếu. Chỉ là sắc mặt của hắn, vào lúc này đổ bình tĩnh lại, lạnh lùng hướng đông thổ đám người nhìn thoáng qua có chút tự ngạo. Minh Nguyệt tiểu thư đứng xa xa nhìn Cung Thương Vũ, một trái tim bành bành nhảy loạn, cho dù là đối mặt đông thổ thần bí thiên kiêu Cung Sư Huynh cũng nhất định phải giành thắng lợi, đây cũng là Thương Long nhất mạch a, vô luận là tôn phủ cũng tốt, đông thổ cũng tốt, đều tuyệt không chịu thua. Chân chính cuồng vọng, duy Thương Long nhất mạch mới hiển lộ ra nam nhi bản sắc. Cũng liền ở đây ở giữa đám người bởi vì lấy Cung Thương Vũ cuối. Cùng một kích kia tâm tình phức tạp, trong nội tâm càng là có vô tận cảm khái. Thời điểm cung điện cổ kia chung quanh theo bốn cây yêu mộc bị diệt, bên cạnh dây leo cũng tốt, bụi gai cũng tốt, liền cũng đều là dần dần khô héo, cuộn mình, giống như là từng con rắn đã mất đi sinh mệnh lực, cuối cùng ổ thành một đoàn, ẩn núp bất động, thậm chí có thật nhiều hóa thành cho bụi. Một đầu thông hướng vài tòa rách nát cung điện con đường, đã xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây chính là cái kia linh bảo điện. Nhìn qua phía trước những cung điện tọa lạc tại một chỗ, đều là rách nát đến cực điểm, có chút thậm chí đã đổ sụp hơn phân nửa kia, đám người hai mặt nhìn nhau, cái này vào di địa đằng sau, trên đường đi khó khăn chắc trở lộn xộn lên, đầu tiên là muốn hướng tàng kinh điện lại bởi vì từ phía sau núi đi lên. Không thể không tới trước cái này linh bảo điện, nhưng nhập linh bảo điện chuyên đơn giản như vậy, nhưng lại nhiều lần sinh sóng gãy, cho tới hôm nay tại đến điện này trước. Ngẫm lại xem, coi là thật cùng Thái Bạch Tông Chủ bọn hắn người bối phận kia tùy tiện nhặt được cơ duyên lúc không giống với lúc trước. Tân tân khổ khổ, rốt cục thấy được Linh Bảo Các ở trong đó lại có hay không thật sự có bọn hắn tha thiết ước mơ thượng cổ di bảo. Chạy mau a, ngay tại đám người đều là trong lòng hơi xúc động nhìn xem cái kia Linh Bảo Các lúc, Phương Quý nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh đám người, bỗng nhiên một tiếng hò hét, dẫn đầu hướng cung điện chạy tới, kêu một tiếng này ngược lại là dọa đến người chung quanh một cái kích lăng, anh đề không chút nghĩ ngợi liền đi theo Phương Quý sau lưng hướng về phía trước chạy, a khổ. Sư huynh cũng khẩn trương theo sau, chính là mang theo nón lá đông thổ tiểu nữ hài, cũng vội ý thức giơ lên bước chân. Bất quá nàng nhìn một chút người chung quanh tựa hồ không có động tác liền lại lặng lẽ để xuống. Ha ha, đi vào đi chớ có bị hắn cướp sạch. Khương gia người tuổi trẻ gặp phản ứng của mọi người, cười khẽ một tiếng, liền cũng cất bước hướng Linh Bảo Các phóng đi. Chung quanh đám người phần lớn tuổi trẻ, sớm đã kìm nén không được nghe vậy tranh nhau chen lấn vọt vào trong Linh Bảo Các, vừa tiến đến này, liền phát hiện bọn hắn đoán không kém, nhìn nơi đây thần giá cùng cấm chế còn sót lại, xác thực đều là bày ra phong ấn pháp bảo chi địa thọc sâu u ám, cách mỗi hơn một trượng xa, liền có một cái thần giá bày ra, chỉ là đại bộ phận thần giá đều đã rỗng, chỉ là cô Linh Linh ở lại nơi đó được bụi. Chỉ là ngẫu nhiên, mới có thể nhìn thấy có chút trên kệ, có thể là thả một chiếc bình chứa mồi, có thể là mang lấy liền vỏ cổ kiếm. Cái này, giống như vô dụng, cái này dáng dấp liền không giống bảo bối tốt, cái này tốt, người đại gia, làm sao vỡ thành cặn bã. Phương Quý người đầu tiên xông vào Linh Bảo Các lập tức mừng rỡ xung quanh tìm tòi đứng lên. Mặc dù trong Linh Bảo Các này, đại bộ phận giá đỡ đều đã rỗng, nhưng cũng có thể tìm tới một chút vụn vụn vặt vặt đồ vật, hắn thật nhanh tra xét 4-5 kiện, lại lập tức cảm thấy bất mãn, một cái bình bị long đong, đã phá một nửa, đương nhiên vô dụng, một cái khác là nhiều nếp nhăn cờ nát, phía trên đã bị côn trùng thực tràn đầy lỗ thủng, tính là gì bảo bối, cái cuối cùng, lại là một chiếc liên đăng màu đen. Nhìn xem đây là duy nhất một cái giống bảo, bối kết quả vừa chạm vào, liền vỡ thành từng khối từng khối. Lại hướng phía trước sau nhìn xem, trong điện này chỗ đến đều là đoạn lương tàn thản, rách nát đến cực điểm, giống như đại trấn đằng sau tàn tích, xem ra đạo thống này bị phong ấn trước đó, xác thực đã trải qua một trận kịch biến, vốn là không nhiều bảo bối cũng phần lớn tại thời điểm này hủy đi. Muốn thắng lợi trở về là không thể nào, nhưng nhất định còn có còn lại. Phương Quý thất vọng nhưng không mất rơi, bước chân càng nhẹ nhàng hơn, một đường chạy chậm đến hướng trong điện tìm tới. Quỳ, người không được chạy nhanh như vậy, muốn tìm bảo bối chỉ cần chúng ta cùng một chỗ. Gặp Phương Quý chạy tặc nhanh, phía sau trong đám Thương Long nhất mạch đệ tử có người nhịn không được lo lắng kêu lớn lên. Bằng cái gì, Phương Quý chạy nhanh hơn, từng kiện tàn phiến bị hắn cầm ở trong tay, lại vứt trên mặt đất chỉ là muốn đuổi tại người khác trước đó, trước đêm trong Linh Bảo Các này còn lại bảo bối đều nhìn một lần, nhưng lại không nghĩ tới, vừa mới chạy vội bất quá vài chục trượng, bên người bỗng nhiên, hô. Một tiếng, liền gặp một đạo thân ảnh màu trắng từ bên người lướt tới, lại là nữ hài mang theo mũ rộng vành, không thế nào nói chuyện kia. Lấy Phương Quý thân pháp cùng sớm mấy tức vọt vào Linh Bảo Các yêu thế, thế mà nhanh như vậy liền bị nàng đuổi theo. Phương Quý ngẩn ngơ, sau đó giận dữ, ruột non lợn ngươi đứng lại đó cho ta. Cách chương,